Vương hậu 14 tuổi. Chương 105, yêu nghiệt Tùng sinh 1. Góc truyện audio.com. Đuổi, này có phải hay không nói? Phong Sơ cuồng, mau nhìn, ý nghĩ trong lòng còn chưa nói ra. Mạc Thiên Thần đột nhiên thấy ra hỏa mà Phong Sơ cuồng nói truy đuổi đám mãnh thú này. Nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng thấy, phía sau đám mãnh thú chạy như điên. Đột nhiên xuất hiện một người, một cái toàn thân cỏ dài, hoặc nói chính là cỏ ngưng kết thành hình người. Người cỏ này thân cao lớn gần 100 mét, vòng eo thế nào cũng có 50 mét. Chỉ thấy hắn dẫm chân tại chỗ mà lên, một bước bước qua, ngọn núi nhỏ trực tiếp bị hắn một cước dẫm thành cái bánh. Hai tay vung, quát lên kình phong mãnh liệt, cơ hồ giống như lốc xoáy gào thét mà đến. Mãnh thú chạy trước hắn, hơi chậm một chút đã bị hắn trực tiếp dẫm thành thịt nát. Bị đôi tay kia làm dậy lên gió cuốn giữa không trung. Mạc Thiên Thần không còn gì để nói. Quanh ầm ầm, ngay lúc Mạc Thiên Thần im lặng, bọn họ chạy vội phía trước. Đột nhiên cũng truyền đến tiếng vang oanh ầm ầm. Cát, nhiều người đồng thời ghìm cương ngừng độc giác thú chạy như điên. Sắc mặt nhăn nhó xem rừng núi phía trước. Dã thú, mãnh thú hung mãnh tất hiện như dòng chảy theo giữa rừng núi gào thét mà đến. So đám phía sau bọn họ, chỉ nhiều không ít, khóe miệng rút gân. Mạc Thiên Thần cùng Phong Sơ cuồng còn chưa kịp mở miệng. Hai người liền nhất tề thấy phía sau đám mãnh thú một đám dị hoa. Núi, một tòa núi hoa nhỏ lớn như một đám lửa đỏ. Lúc này đám lửa đỏ đang vung cành lá dài đến mấy trăm mét, thật giống như roi hướng dã thú chạy trốn quất tới. Roi hoa tươi che kín nhìn qua thật mỹ lệ, nhưng quất xuống mà nói, nhìn một roi quất xuống, núi liền vỡ ra hai. Dã thú chạy chậm, thậm chí không kịp hét lên một tiếng, đã bị miệng núi vỡ ra nuốt xuống. Cành cây xanh biếc, sắc hoa lửa đỏ, dương nanh múa vuốt, đầy trời vung cành lá, nhìn qua quả thực khiến người không rét mà run. Này là hoa sao? Chuyển hướng, hướng, đi theo Mạc Thiên Thần phụ dẫn đầu thấy vậy trên mặt ứa ra mồ hôi. Không cần, nhưng không đợi hắn nói xong, Mạc Thiên Thần cùng Phong Sơ cuồng nhất tề cắt ngang, chăm miệng một lời hạ xuống. Phong Sơ cuồng cùng Mạc Thiên Thần liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy thận trọng còn có sát khí. Ha ha, các ngươi cũng đến a, bất quá các ngươi không có nhiều. Ngay lúc Phong Sơ cuồng và Mạc Thiên Thần đang đối mặt, bọn họ một hàng phía đông, ở trong tiếng đầy trời oanh ầm ầm, một đạo âm thanh hào phóng truyền đến. Dã thú bay trên trời, đi trên đất, bơi trong nước, chỉ cần có thể động lúc này đều theo phía đông ào ào chạy như điên. Khi đám người bị dã thú phía sau đuổi tới, một cái dù Phong Sơ cuồng cùng Mạc Thiên Thần đều tính từng trải việc đời, cũng đồng thời không hỏi đó là gì, gào thét mà đến. Một cái toàn thân đầy gai xanh biếc, bề ngoài thấy thế nào cũng chỉ là một quả cầu xương rồng gì đó, thân thể to như núi, lúc này đang rất nhanh lăn đến. Mặt trên quả cầu đâm lăn qua triền núi cao ngất, lập tức triền núi liền biến thành một cái tổ ong, bị đâm thành cái sàng hỏng be hỏng bét. Này, quả cầu xương rồng này có bao nhiêu cứng rắn a? Về phần dã thú hơi chậm, bị quả cầu xương rồng lăn qua, trực tiếp thành cặn bã, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Quả cầu xương rồng khò khè lăn đến, không cần nó động thủ động cước, dã thú chạy trước cũng bị dọa tè ra quần chạy như điên. Cách chương.